từ khế ước tinh linh bắt đầu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường chạy, Tô Hạo cùng Tầm Bảo Bảo dần dần gạt ra hỗn loạn xuất phát chạy khu. Lập tức, phảng phất ngay cả không khí đều tươi mát không ít. Quay đầu nhìn lại, hỗn loạn vẫn tại hỗn loạn. Có không ít ham chơi, nghịch ngợm tinh linh chạy ra đường băng. Tại tự do con đường bên trên vui chơi chạy. Một chút trên mặt lo lắng manh mới ngự linh sứ đuổi theo đằng sau càng không ngừng hô. Thế là tinh linh bọn họ chạy càng su y gờ sứa y gờ. Nhờ vào đây, nguyên vốn có chút chen chúc trên đường chạy. Không ít, Tô Hạo nhận biết mấy cái bạn học. Trần Khải cùng hắn tiểu thạch tượng chạy ở hắn phía trước. Chu Ngọc Trạch bạn học tìm không thấy hắn phao phao mực. Gấp đến độ tại chỗ xoay quanh. Ngựa, Mai bạn học mang theo nàng Thanh Trúc Diệp chạy về phía trước. Nhưng Thanh Trúc Diệp du tẩu ra phiêu giật hình chữ S lưu nhân tên kia. Hắn thán hỏa tiểu quy không có chạy loạn, cũng không có chạy ra hình chữ S, Z hình lộ tuyến. Chính là, tốc độ có một chút điểm chậm, tựa như công viên lão đại ra giải như thế. Nện bước thảnh thơi bộ pháp đi về phía trước. Lưu đại làm bạn học ở một bên từ trên xuống dưới bước loạng choạng. Quy ra, khuyên, nhưng quy đại gia chính là không liếc hắn một cái. Dựa theo chính mình tiết tấu từng bước một tiến về phía trước đi. Đảo mắt mặt to lưu liền lạc hậu đến thê đội thứ ba. Tô Hạo hướng về phía hắn làm cái lực bất tòng tâm biểu lộ. Liền bắt đầu điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Mang theo Tầm Bảo Bảo tăng thêm tốc độ. Không bao lâu liền vượt qua nhân cao mã đại Trần Khải. A, đừng hiểu lầm. Cũng không phải là Tô Hạo vận động năng lực so Trần Khải ưu tú hơn. Thuần túy là Trần Khải tiểu thạch tượng chạy chậm chút. Không, quả thực là có chút chậm. Ước chừng chính là người bình thường chạy chậm tốc độ. Nhưng Tô Hạo nhìn ra, tiểu thạch tượng đã rất cố gắng đang chạy. Hắn nhìn về phía những bạn học khác. Tinh linh, thê đội thứ nhất tinh linh rất nghe theo ngự linh sứ chỉ huy. Cũng không có quấy rối. Nhưng những cái kia thân thể nho nhỏ, cùng vụng về chạy tư thế. Nhưng Tô Hạo nhìn miệng giật giật. Càng có tinh linh chạy ba bước quẳng một bước, lộn mèo đứng dậy tiếp tục chạy. Hắn rất hoài nghi, những bạn học khác khế ước tinh linh nhiều như vậy thiên. Có phải là chỉ nuôi cho béo tinh linh? Ngay cả lưu một lưu đều không có. Cô dạ, Tầm Bảo Bảo kiêu ngạo mà đứng thẳng lên. Hướng về phía hắn kêu to. Tô Hạo có lòng cho nó dội nước lạnh. Làm sao? Nghĩ không ra lý do. Rõ ràng cũng chỉ là yếu gà Tầm Bảo Bảo. Vì sao? Ngay tại cùng giới manh mới tinh linh phụ trợ hạ. Lộ ra, có như vậy một tia ưu tú đây. Nhất định là không đúng chỗ nào. Tô Hạo cắm đầu chạy về phía trước. Đã vượt qua không ít bạn học. Chớp mắt chính mình sở tại thê đội thứ nhất. Thế mà cũng chỉ có bao quát chính mình ở bên trong 5 danh học sinh. Nghĩ không ra chính mình thế mà cây A mạnh. Tầm Bảo Bảo. Tu, thê đội thứ nhất bên trong có hắn nhận biết bạn học. Là Cố Linh Giao, nàng ghim lên đuôi ngựa theo chạy chập trùng hất lên. Tiểu Tuyền Linh đẩy thật dài váy hướng về phía trước xê dịch. Dòng nước nhan sắc đều sâu chút. Đây là Tiểu Tuyền Linh loại này tinh linh toàn lực bộc phát biểu hiện. Cô dạ, từ bên cạnh vượt qua Tầm Bảo Bảo xử xuất trào phúng. Tiểu Tuyền Linh dừng lại, không để ý đến. Tiếp tục hướng phía trước di động. Cô dạ, hỏa, Tầm Bảo Bảo tiếp tục trào phúng. Tiểu Tuyền Linh vẫn không có để ý tới. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nghẹn thành màu xanh đậm. Cô dạ dạ, Tầm Bảo Bảo xử xuất trào phúng tam liên. Tiểu Tuyền Linh không nín được. Ô mô, ô, ba kích. Tiểu Tuyền Linh không có bảo trì lại cân bằng. Một cái đất bằng quẳng mặt hướng nện xuống. Giống như một bãi chất lỏng nện thành bằng phẳng mặt. Lại từ từ hướng bên trên kéo lên. Tầm Bảo Bảo, người cho ta thành thật một chút. Tô Hạo một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, lại bị Tầm Bảo Bảo một cái linh hoạt tẩu vị né tránh. Tô Hạo mặt mo đỏ ửng, vội ho một tiếng, chỉ có thể sử dụng kỹ năng ngự linh sứ uy nghiêm. Chầm chầm, Tầm Bảo Bảo quay đầu sang chỗ khác. Ha, ngự linh sứ, Tô Hạo dần dần tiến vào trạng thái điều chỉnh hô hấp, chạy một vòng không có cảm giác gì. Thê đội thứ nhất đã thành hình, chỉ có 6 tên bạn học. Vị thứ 6 là hắn nhận biết bạn học Trần Khải, Cố Linh giao xếp ở vị trí thứ 5, là thê đội thứ nhất bên trong duy nhất nữ sinh. Chỉ là Tiểu Tuyền Linh tốc độ không kịp Tiểu Thạch Tượng, có bị vượt qua xu thế. Tô Hạo chính mình xếp ở vị trí thứ 3. Hắn không nghĩ tới, xưa nay vận động năng lực bình thường chính mình, thế mà tại toàn cấp thống nhất trong khảo nghiệm, xếp hạng hàng đầu, lại cũng không phải là tiêu hao sức chịu đựng nhanh chóng chạy vội. Thể nội phảng phất có liên tục không ngừng lực lượng tuôn ra. Cảm giác chính mình có thể lại chạy cái 100 vòng. Đương nhiên là nghĩ cái dám ăn, tranh thủ trước top 3 ban thưởng, lại hoàn toàn có hy vọng. Quả nhiên, bất chi bất giác ta đã mạnh lên a. Tầm Bảo Bảo liếc nhà mình ngự linh sứ một chút, thở hổn hển thở hổn hển, tiếp tục vẩy nước, chỉ có thể vẩy nước. Đường băng điểm khởi đầu đã không còn chen chúc, manh mới ngự linh sứ bọn họ thi triển thủ đoạn, nói hết lời rốt cục ổn định nhà mình tinh linh, mang lên đường băng, ách, cũng có không vững vàng. Hàm Ngư Vương trở mình tiếp tục ngủ. Cỏ xanh dê đã gặm chọc một mảnh thảm cỏ, cũng không biết có dùng hay không bồi thường. Tô Hạo suy nghĩ lung tung, nhưng tốc độ một chút không chậm, ngược lại còn dần dần dẫn một chút. Sau đó, thân ảnh phiêu giật từ Lưu Nhân bên cạnh chạy qua, phất phất tay, chỉ đem đi một vòng. Lưu Nhân, hắn nhìn một chút hoàn toàn có thể đuổi theo Tô Hạo chạy bộ tốc độ Tầm Bảo Bảo. Tầm Bảo Bảo, lại nhìn một chút nhà mình. Chậm giống như công viên lão đại gia giải thán hòa tiểu quy. Giận không chỗ phát tiết. Ngươi lại không nhanh chút, ta liền, cạn lương thực. Thán hòa tiểu quy không phát dục thua thiệt giống như hay là mình. Cái khác, quy gia không có chút nào hứng thú. Mặt to lưu ngửa đầu, nhìn qua trời xanh mây trắng, cân nhắc có phải là muốn khắc điểm có thể tăng lên tinh linh tốc độ bảo vật. Chớp mắt đã chạy 3 vòng. Tô Hạo tiếp tục tăng tốc, đã thành công nhảy lên đến vị thứ 2, đồng thời đem thứ 3 vung ra xa mấy chục mét. Hắn nhìn một chút cách mình có xa mười mấy mét thứ nhất, là cái giữ lại tấc phát nam sinh, tiết tấu cùng chính mình đồng dạng vững vàng. Hắn tinh linh là một con công phu khuyển, bộ dáng giống như là một con đứng thẳng lên tiểu sữa chó, là thổ hệ tinh linh một loại. Nhưng Tô Hạo nhớ kỹ, loại này tinh linh cũng tương đối hy hữu, công phu khuyển bộ pháp cũng rất có tiết tấu vận luật. Tô Hạo điều chỉnh trạng thái, cho Tầm Bảo Bảo một cái ánh mắt, muốn bắt đầu gia tăng tốc độ. Khoảng cách của hai người cấp tốc rút ngắn. Lúc này, tấc phát nam sinh quay đầu, thấy có người đuổi theo, trong đồng tử tựa hồ hiện lên mấy phần hưng phấn. Hướng về phía Tô Hạo làm cái giơ ngón tay cái thủ thế. Sau đó, phần phật, một kỵ tuyệt trần, Tô Hạo truy 10 giây. Khoảng cách vẫn tại kéo dài. Tô Hạo tăng tốc truy 20 giây. Hô hấp có chút gấp rút. Tô Hạo, Oz, ta vẫn là thành thành thật thật làm ta thứ hai đi. Dù sao, trước top 3 ban thưởng đều như thế. Làm gì đi phí sức tranh một cái hư danh đâu. Đều là hư danh. Tầm Bảo Bảo cô dạ vùi đầu tăng tốc. Trong mắt to giấy lên một loại tên là cùng chung chí hướng chiến ý. Bỗng nhiên cảm giác bên cạnh ít một chút cái gì. Ngự linh sứ đâu? Cây bao lớn con ngự linh sứ đâu? Cách chương.